Chương 320, nạ dù tổ ném. Bên này trước trận chiến hội nghị mở không sai biệt lắm thời điểm, không ngờ tới mọi người đang muốn và nạ dù tổ nhắc nhở một sự tình thời điểm, lại chung quanh cũng tìm không được hắn. Diệp Chu cao mày nói rằng, còn không mau đi tìm, miễn là thủ hạ chính là công tác đều không phải là quá trọng yếu người, đều đuổi chặt bông, toàn thể đi tìm nạ dù tổ. Nếu là tại loại này then chốt thời điểm, hiểu được thành viên qua đây nạ dù tổ bắt đi lời nói, chúng ta ở bên này chiến tranh còn có đủ có ý nghĩa gì đâu. Nghe Diệp Chu huấn thị, vừa rồi phụ trách đi tìm nạ rủ tổ cái kia nhì dạ trên lưng toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó nghe được Diệp Chu chỉ lệnh để hắn nhanh đi nạ rủ tổ, liền ngay lập tức sẽ từ bên trong phòng họp tiêu thất. Nạ rủ tổ thật vất vả từ đồng bọn trong đám người đào thoát đi ra, lười biếng đi ở trên đường cái. Nhưng là không ngờ tới cổ nổ hạ mà đối với hắn vẫn là đuổi không nỡ, muốn hỏi hắn lần này nhiệm vụ đi ra ngoài đã trải qua cái nào sự tình 4-6-7 tình. Vì sao sau khi trở về xảy ra chuyển biến lớn như vậy, nhưng là nạ rủ tổ nào có tâm tư đi để ý tới những thứ này tiểu gia hỏa, nhưng là những thứ này tiểu gia hỏa khó dây dưa nhất một điểm cũng là nạ rủ tổ chính mình bị coi thường, đã từng giáo cho bọn họ ảnh phân thân chi thuật. Coi như nạ rủ tổ ở cổ nổ hạ mà bọn họ đuổi không nỡ phía dưới, muốn sử dụng ảnh phân thân chi thuật chạy trốn thời điểm, cổ nổ hạ mà lại mang theo hắn hai cái tiểu đồng bọn cũng sử dụng được ảnh phân thân chi thuật. Nạ dù tổ nhất thời đã nghĩ hướng trên mặt mình quất lên hai cái thai quắc tử, hiện tại mới nhớ mình ban đầu đến tột cùng là uống lộn thuốc gì tìm phiền toái cho mình. Nạ dù tổ tâm lý thầm nghĩ, xem ra chính mình nếu là không dùng đến một điểm bản lãnh thật sự nói, bọn người kia là sẽ không bỏ qua. Tiếp lấy nạ dù tổ tốc độ dưới chân biến nhanh thêm mấy phần, cổ nộ hạ mà chứng kiến nạ dù tổ thực sự muốn chạy trốn, trực tiếp hướng hai vị này tiểu đồng bọn nói rằng, thực hạ những kế hoạch nạ rủ tổ ở phía trước đương nhiên nghe được cổ nổ hạ mà dự không che giấu chút nào chỉ lệnh, tâm lý còn âm thầm phúc phỉ, một cái tiểu gia hỏa còn có thể có cái gấp kế hoạch. Chẳng lẽ còn có thể giết chết ta hay sao? Sau đó chỉ một lúc hắn liền hối hận, chỉ thấy ba người nhất tề hô lên, bí kỹ, hậu cung chi thuật nạ rủ tổ hiện tại không biết mình là hẳn là vui vẻ, cần phải sinh khí mình ban đầu trêu cợt lao sư cái kia mấy chiêu, hiện tại cổ nổ hạ mà mấy tên này nhưng là học lô hỏa thuần thanh, còn vượt qua. Mấu chốt là hắn đều dùng ở nạ rủ tổ trên người của mình, cái này tờ mờ giờ không phải mang lên tảng đá đập chân của mình còn có thể là cái gì? Nạ rủ tổ cố nén trong lỗ mũi máu mũi, từ trong lỗ mũi phun ra ngoài xung động. Nhất thời buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cũng không sử dụng ảnh phân thân chi thuật. Trực tiếp hướng về một cái phương hướng nhanh chóng chạy đi, sau đó sẽ chứng kiến đã đem cổ nổ hạ mà ném ra một cái chỗ rẽ thời điểm, lập tức hướng về trong một cái hẻm nhỏ mặt chạy vào. Sau đó nhìn ở mọi người khác thường trong ánh mắt. Cố nộ hạ mà bọn họ chạy tới, còn kèm theo vài cái đại nhân đoán giận. Mấy hài tử này vì sao liền và nạ rủ tổ học được những cái này hư đồ đạc thật là bị làm hư a, người nào nói không phải là đây. Nếu là cố nộ hạ mà lúc nào có thể trưởng thành đến cùng đệ tam giống nhau vĩ đại trình độ thật là tốt biết bao a huy, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Cố nộ hạ mà về sau nhất định sẽ trở thành cùng đệ tam giống nhau nhân vật vĩ đại. À, là ta nói sai, ta cũng vẫn như vậy tin tưởng a. Nạ rủ tổ nghe mọi người thảo luận. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, âm thầm thầm nói, hắn ngược lại là học xong giả xén gẳng, cũng không có thể đuổi theo ta dùng A, nếu là mạ nạ sao làm, phỏng chừng ta đã nửa cái mạng dựng ở chỗ này. Nạ dù tô ở thật vất vả đào thoát cổ nổ hạ mà sự truy đuổi của bọn họ sau đó, cảm thấy cái bụng cũng có chút đói bụng, tựa như cái này lâu ngày không gặp y chỉ cắt mì sợi đi tới. Đến nơi này sau đó, bởi vì không phải giờ cơm nhi nguyên nhân, kéo bên trong tiệm mì cũng chẳng có bao nhiêu người. Vui lão bản chứng kiến nạ rủ tổ tới rồi, trong lòng cũng là một hồi vui vẻ, nói rằng, nạ rủ tổ à, lần này ra nhiệm vụ tình huống cảm giác thế nào? Nạ rủ tổ đang nghe lão bản cái nghi vấn này thời điểm, trong lòng cũng là một hồi hạ, cũng không nói lời nào. Mà lão bản thấy như vậy một màn, biết nạ rủ tổ lúc này đây nhất định là gặp cái gì thất bại, nhất thời khuyến nói rằng, không có quan hệ lạc, không phải là nhiệm vụ không quá lý tưởng sao, về sau nhất định sẽ làm được tốt hơn, chúng ta tới trước ăn tô mì. Hảo hảo giải quyết một cái kia buồn bực tâm tình. A nạ rủ tổ chứng kiến lao bản nụ cười chân thành, mới ý thức tới tâm tình của mình dường như lại trở nên không ổn định, sau đó cũng cười hướng lao bản nói rằng, tạ ơn đại thúc, ta hiện tại đã được rồi. Lao bản xem cười nạ rủ tổ, mới phát giác được đây mới là hắn hẳn có dáng vẻ, hướng về phía trước nạ rủ tổ nói rằng, hôm nay bữa tiệc này mỉ sợi xem như là ta mời a, hơn nữa còn là hào hột đừng bản không. Nạ rủ tổ nghe được lao bản nói như vậy, tâm lý cao hưng kém chút trực tiếp nhảy đứng lên, nhất thời trong miệng chảy nước bọt nói rằng, cảm ơn lão bản. Chỉ chốc lát sau lão bản thân thủ vì nạ rủ tổ làm xa hoa thêm thịt bản mì sợi, cho nạ rủ tổ đã bưng lên. Mà nạ rủ tổ chứng kiến cái này một đại tô mì, giống như là thấy được lâu ngày không gặp lão bằng hữu một dạng, nước bọt giống như là vỡ đê hồ nước giống nhau phún ra ngoài, cười lớn nói, ta muốn thúc đẩy lạp. Kết quả hắn chính mình không có cảm giác rõ ràng, lão bản nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Thình thịch một tiếng, nạ dù tổ liền từ tiệm của hắn phòng trong tiêu thất, nhưng là nạ dù tổ cầm chiếc đũa thời điểm cũng là tư thế không có đổi, khi hắn tâm ý tràn đầy dùng chiếc đũa khơi mào tự cho là mì sợi lúc. Ăn được trong miệng lại hoàn toàn thay đổi mùi vị, còn hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác quái dị, kinh khủng hơn là làm sao còn có một loại giống như đã từng quen biết mùi vị. Sau đó nạ rủ tổ một mở con mắt liền thấy hoàn toàn khác biệt hoa phong. Xí mạ tiên nhân nói rằng, ai nha, thời gian dài như vậy không thấy nạ rủ tổ, khẩu vị đều thay đổi tốt hơn sao, không ngờ tới hắn đối với ta làm bữa tiệc lớn như vậy cảm thấy hứng thú. Phu cả xạ củ tiên nhân nói rằng, hoàn toàn chính xác đu nở dê vờ ơ ia. Trước đây hắn thấy côn trùng bữa tiệc lớn thời điểm nhưng là giống như thấy sinh tử đại địch giống nhau, không nghĩ tới lần này cũng là thoải mái như vậy. Nghe thế hai cái cao tuổi thanh âm, xem như là thật sự xác định ý nghĩ của chính mình, cái này tờ mờ giờ nguyên lai là rượu mộc sân A, hơn nữa còn là ở sâu 4. Ba làm tiên nhân trong nhà, lại còn hết lần này tới lần khác là xì mạ tiên nhân cho hắn làm hào hoa mỹ thực. Nạ dù tổ sau đó nhìn lại một chút đồ ăn trên bàn, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi ăn đi gì đó. Lại là bọn người kia, không chỉ có chán ghét một trận nôn mửa. Nạ dù tổ à, vừa rồi ngươi cha nở dê tha y không phải là tốt vô cùng sao, làm sao hiện tại lại biến thành bộ dáng như vậy đâu. Xì mạ tiên nhân chứng kiến thức ăn bị lãng phí, một hồi đau lòng nói rằng. Phu cả xạ củ tiên nhân liền nói rằng, đu nở dê vờ ơ y á nạ dù tổ, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì không vui sao, có thể không nên lãng phí thức ăn á. Nạ dù tổ cũng chỉ có thể vẻ mặt khổ bức để đua trong tay xuống, nói rằng. Ta làm sao sẽ tới đến nơi đây, ta không phải ở ỉ chỉ cắt mì sợi trong điếm sao, còn có ta vợ xỉ ẩn vịp mì sợi đi nơi nào. Tuy là nạ rủ tổ đã tiếp nhận rồi tới chỗ này sự thực, thế nhưng trong lòng vẫn là một hồi hoáng giận.